Cao thủ võ lâm chăm chỉ làm vợ hiền dâu Thảo. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy sắp không được động phòng hoa chúc, Đoàn Tĩnh quyết định ra đòn cuối cùng, nghiêm túc suy nghĩ Ninh Cường từ chỗ nào. Theo như trong tiểu thuyết hái hoa của Kiều Đoàn, phải thừa dịp đêm gió lớn để làm, tìm chỗ yên tĩnh, đưa tiểu nương tử. Tiểu lang quân ôm, ngã trên mặt đất, vừa kéo áo vừa hôn loạn xạ, vuốt, miệng còn phải luôn gọi tình yêu bé nhỏ của ta, tiểu bảo bối của ta. Hử, quá mắc cỡ, Đoàn Tĩnh quyết định ăn no nê trước, rồi che mặt hành động. Phòng bếp đang bận rộn đến khí thế ngất trời, Đoàn Tĩnh thừa dịp cháy nhà hôi của, ăn đến mức bụng tròn xoe. Không biết là do ăn phải đồ hỏng hay do đột nhiên quá no sau hai ngày nhịn đói mà nàng phải ngồi trong nhà vệ sinh cả buổi trưa, cho đến khi hai chân bùn rùn, mệt lả trên giường. Đúng là thà không ăn còn hơn, thể lực thế này mà đi hái hoa, có thể hái được hoa hay không? Nhưng đối với bông hoa cúc mềm mại non nớt như tuyên ngưng, cũng sẽ không có gai như hoa hồng đâu nhỉ. Đoàn Tĩnh rơi vào tình thế khó xử, dũng sĩ trong lòng hô hào, cậy mạnh hát, y, ế, p yếu, gặp người yếu không thể cậy mạnh, còn mặt mũi nào tự xưng là cao thủ đứng thứ ba thiên hạ. Mưu sĩ trong lòng khuyên can, bất kể là tập thể dục buổi sáng hay là thể dục buổi tối đều là thể dục, cần gì gấp. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nghĩ trước mới làm, mới là cách hay nhất. Đoàn Tĩnh hét to, buồn rầu dùng chăn trùm kín đầu. Có tiếng gõ cửa ngoài cửa, Đoàn Tĩnh kéo chăn xuống, Huyền Thị đã mang theo người đẩy cửa đi vào. Mẫu thân, nàng ngồi bật dậy, chỉnh sửa lại mái tóc, Huyền Thị vẫy tay, một nhóm ma ma vây quanh Đoàn Tĩnh, kéo đến chỗ bàn trang điểm, chuẩn bị chải tóc, rửa mặt. Đoàn Tĩnh ngơ ngác hỏi, hả, tối nay định đi ra ngoài à? Huyền Thị ngẩn người. Tuyên Ngưng không nói gì với con sao? Không phải nó nói đã thương lượng xong với nhau rồi sao? Di, đê, đi eo kêu đi mày liễu hơi nhăn lại, gương mặt xinh đẹp lộ ra mấy phần sắc bén. Ta cũng cảm thấy tối nay động phòng là quá vội vàng. Để ta đi nói với nó. Mẫu thân đợi chút, đột nhiên vòng eo của Huyền Thị bị ôm, Đoàn Tĩnh ôm bà rất bá đạo, con mắt lóe sáng như ngôi sao trên bầu trời. Con nguyện ý, tức phụ quyết một lòng với nhi tử, người làm mẫu thân tất nhiên là thích nghe ngóng. Chỉ có điều, trong lòng luôn bất an, sợ nhi tử quá kém cỏi, không có bản lĩnh, làm hại nữ nhi nhà người ta. Huyền Thị trầm mặc một lúc, trìu mến sờ sờ đầu của nàng. Tuyên Ngưng quay về phòng. Còn chưa kịp đến cửa đã thấy cảnh bà tức. Ôm nhau, nhìn nhau, trìu mến, bà tức, mẹ chồng nàng dâu, mẫu thân, phụ thân tìm người. Tuyên Ngưng nghiêm mặt nói, Huyền Thị lấy lại tinh thần, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Đoàn Tĩnh nói. Ta đi đây, sẽ quay lại. Tuyên Ngưng, phòng ngủ của hắn, mẫu thân có thể muốn đến là đến sao? Ôm mẫu thân thật ấm, hơn nữa còn thơm, khác hoàn toàn với lồng N, G. C của sư công ôm nàng khi còn bé. Nhìn bóng lưng đi xa của Huyền Thị, Đoàn Tĩnh lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Một bóng người ngăn cản tầm mắt, Đoàn Tĩnh theo cần cổ trắng noãn nhìn lên, bốn mắt nhìn nhau với Tuyên Ngưng. Tuyên Ngưng cúi đầu nhìn nàng, nàng với mẫu thân nói chuyện gì thế? Đoàn Tĩnh cười ngượng ngùng. Tuyên Ngưng nghĩ một lúc rồi đen mặt, vừa rồi nói đến ta à? Đoàn Tĩnh lắc đầu, không phải vấn đề này thì là cái gì? Tuyên Ngưng mím môi, nói tới Tuyên Tịnh sao? Đoàn Tĩnh suy nghĩ một lúc, lắc đầu, lại còn phải suy nghĩ một lúc lâu, rõ ràng vấn đề đầu tiên lắc đầu ngay không cần do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyên Ngưng có cảm giác bản thân cũng sắp tẩu hỏa nhập ma. Tối nay bái đường, mẫu thân đến nói chuyện này với nàng sao? Đoàn Tĩnh cười đến mức mắt híp lại, Tuyên Ngưng trà sát ngón tay, vẫn không nhịn được nhéo mặt nàng. Đoàn Tĩnh ngừng cười, Tuyên Ngưng làm như không có chuyện gì nói, nàng định cứ thành thân như vậy sao? Rốt cuộc nhóm ma ma cũng đến, nói mấy câu tỏ ý muốn dẫn tân nương đi thay đồ, trang điểm. Đã từng trải qua cơn ác mộng này một lần rồi nên Đoàn Tĩnh bối rối hỏi. Nhất định phải làm như thế sao? Không phải nói tắt đèn là thành một sao? Tuyên Ngưng không nhịn được lại nhéo mặt nàng, đành giọng kiên cường nói. Nhất định phải làm, trải qua giai đoạn hành hạ thì cũng đến tối. Đoàn Tĩnh trùm khăn voan đỏ, được mama đỡ đến cửa, sau đó tân lang dắt đến chánh đường bằng sợi dây đỏ. Tuyên lão thái thái, Tuyên thống, Huyền thị ngồi ở chỗ cao nhất trong nội đường, đám người Tuyên Chuẩn, Tuyên Lăng đứng ở hai bên. Bởi vì là bái đường bổ sung, không có nhà gái, lại tổ chức cho kịp ngày lành nên không cầu kỳ, chỉ mời bà Mai nổi tiếng nhất vùng, còn lại đều giản lược. Cũng may đồ cưới, nến long phượng hay các đồ đặc khác ở đây cũng có nên cũng xem như rất long trọng. Đoàn Tĩnh bị che mắt, dựa vào nhĩ lực và hơi thở để phán đoán vị trí của từng người, làm các động tác theo mệnh lệnh không khác gì tượng gỗ. Bái thiên địa, lạy cao đường, phù thê giao bái. Bái xong ba bái, đưa vào động phòng, tìm Đoàn Tĩnh đập thình thịch, chờ cái gậy kéo khăn voan xuống lại nghe thấy giọng nói thán phục pha chút hài hước của mọi người trong Tuyên gia. Tuyên Chuẩn nói, ca ca thật có phúc lớn, cưới được tẩu tử vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Tuyên Lăng nói, chúc ca ca tẩu tẩu trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, trăm tử ngàn tôn. Trăm, bách chiến bách thắng. Tuyên Tịnh ngồi ở một bên cười nói, ta thấy đệ sốt ruột rồi. Mọi người cười đùa một lúc, lại hết sức văn nhã, đại khái cũng hiểu rất rõ bản lãnh của mình đê lập đi, nên sẽ không tìm cơ hội tự rước nhục vào mình trước mặt tân nương. Chờ đến khi đuổi hết những người không liên quan, Tuyên Ngưng mới chậm rãi ngồi xuống bàn cạnh đó, bắt đầu rót rượu. Đoàn Tĩnh hỏi, còn phải uống rượu sao? Rượu giao bôi, tất nhiên là phải uống. Đoàn Tĩnh đến cạnh bàn, cầm bầu rượu lên uống một hơi cạn sạch, cầm tay Tuyên Ngưng, đi về phía giường. Được rồi, đến đây đi. Tuyên Ngưng kéo tay nàng, ta còn chưa uống mà. Đoàn Tĩnh thúc giục, vậy thì chàng uống nhanh lên. Tuyên Ngưng chia rượu còn sót lại trong chén ra làm hai, uống cùng nhau. Cái chén còn chưa kịp chạm mặt bàn, người đã bị kéo đến bên giường. Đoàn Tĩnh kéo tay của hắn, trịnh trọng nói, phải bắt đầu rồi. Giọng nói hết sức bi tráng, thái độ của Tuyên Ngưng không tự chủ được trở nên nghiêm túc. Ta chuẩn bị sẵn sàng rồi. Để chén xuống bàn, giơ tay tháo đai lưng. Được, chúng ta vận công trước. Hả, à, cũng có thể xê, quy, n áo trước. Tranh chóng cởi hết quần áo, chỉ để lại cái yếm. Tuyên Ngưng, với tốc độ này, quả nhiên là cao thủ hiếm có trong thiên hạ. Thấy hắn mãi không có động tĩnh gì, Đoàn Tĩnh lại tới giúp hắn. Tuyên Ngưng muốn nói tự mình làm, lại chạm phải bờ vai thơm ngát của nàng, cảm xúc mềm mại nhẵn nhụi như bạch ngọc thượng hạng. Khiến cả người hắn gần như nóng lên, chỉ trong chốc lát, quần áo đã bị C, S, C, S, chỉ còn sót lại mỗi cái Q, N, L, T, lên giường thôi. Đoàn Tĩnh thoải mái lên giường ngồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyên Ngưng chần chừ một lúc, ngồi lên giường, hạ màn xuống. Khoanh chân, Đoàn Tĩnh chỉ động tác cho hắn, khoanh chân á, rốt cuộc Tuyên Ngưng không thể khắc chế được ngọn lửa trong lòng, đốt tới mặt. Tối nay sau khi bẩm báo với phụ mẫu việc kết hôn, phụ thân có đưa cho hắn một quyển sách mua ở chợ, cũng học những cái thông thường, rồi, nội dung ngồi xếp bằng lại tương đối cao sâu, không ngờ vừa bắt đầu đã cần độ khó cao như vậy. Tuyên Ngưng không muốn thua Kiều Thê ở phương diện này, nên hết sức phối hợp ngồi xuống rồi khoanh chân. Sau đó Đoàn Tĩnh cũng ngồi xuống khoanh chân, buồn bực nói với Tuyên Ngưng. Vận công trước đã, cách chương.